Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 38, 38, loạn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ngưng và hắn đứng cách xa nhau khoảng gần 20 mét. Khu vực bao quanh hắn đều là những khe hở dài ngoằng. Sâu thăm thẳm, chẳng may mà lỡ chân là về hỏi thăm sức khỏe các cụ ở dưới suối vàng ngay. Bởi vậy, vực hỗn mang còn mang một cái tên rợn người mà ngay cả trẻ con ở các khu vực khác trên lục địa đều biết đó là vực tử vong. Chưa một ai đi sâu vào thung lũng trạng vạng mà còn nguyên vẹn trở về. Kể cả người có trở về thì ngay hôm sau, toàn bộ gia tộc đó không còn một ai. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện truyền miệng về những thực thể hắc ám càng được biết đến nhiều hơn qua cuốn sách của Dirac, một trong ba pháp sư tối thượng ở học viện Carano. Trận chiến diễn ra từ lúc hắn cảm nhận được khí tức trong nàng ngày một gia tăng. Một luồng khí tức u ám trên vực hỗn mang như liên kết với nàng. Sức mạnh nàng càng tăng thì cảnh vật dường như có xu thế sụp đổ nhiều hơn. 5 phút sau, nàng khoác trên mình một bộ giáp màu tím xen lẫn màu đỏ máu trông rất huyền bí nhưng không kém phần thanh cao như một vị nữ vương khi ra trận. Hàng loạt những bàn tay màu đỏ bắt đầu tạo ra bên cạnh nàng. Chúng giống những đầu quỷ mà Natalia thường dùng nhưng khí tức lại khác hoàn toàn. Hắn biết trận chiến này khó nhằn hơn nhiều rồi đành phải biến thân thành dạng nửa hồ ly. 2 chiếc tai cáo mọc ra trên đầu hắn. Phía sau mọc thêm 13 chiếc đuôi phân nửa màu trắng và màu đỏ. Tay cũng mọc thêm những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Yêu thú sao? Thì ra đó là lý do ngươi mạnh như vậy à? Tử Ngưng ngưng tụ một quả cầu tràn ngập ma khí trên tay, nở nụ cười nói khi nhìn thấy hình dạng mới này của hắn. Hắn lao vào ý định cào sạch những bàn tay bảo vệ nàng. Chúng cũng phản công lại hắn bằng từng đợt sóng âm để cản lại hắn. Không dễ như vậy đâu. Tiểu hồ ly dễ thương. Nàng cười lúc nhìn hắn bất lực đánh với mấy quả cầu đó khiến hắn không khỏi nổi điên lên. Hủy diệt chiến trường. Hắn sử dụng bộ pháp của hủy diệt công pháp để đánh vỡ mấy quả cầu kia. Chúng vỡ nát ngay sau đó nhưng biến thành những bàn tay màu đỏ máu bắt lấy những linh hồn quỷ trên chiến trường và bóp chết chúng. Từng đợt linh hồn quỷ khi xuất hiện rồi biến mất bởi những bàn tay kia làm hắn tích lũy được kha khá sát thương của hủy diệt quyền. Hắn cường hóa nắm đấm của mình lên. Đấm một đòn vào không khí. Hủy, diệt, quyền. Tiếng nói vang vọng trên chiến trường xen lẫn luồng khí hủy diệt từ nắm đấm hắn đấm vào không khí. Những bàn tay dần dần phai mờ giữa không gian làm Tử Ngưng kinh ngạc không thôi. Nàng trên mặt ngưng trọng hơn lúc ban đầu nhưng ẩn ẩn có chút vui mừng vì sức mạnh vượt quá tưởng tượng của nàng. Ma long bóng tối. Nàng hét to lên một tiếng, lập tức một thân ảnh khổng lồ hình rồng hiện lên giữa chiến trường. Nó giống lên một tiếng xua tan gần hết hủy diệt khí tức còn lưu lại trên chiến trường. Nó quẫy thân hình to lớn của mình lao về phía hắn. Bất chợt nàng nhận thấy cơ thể hắn biến đổi thêm một lần nữa. Mái tóc hắn chuyển sang màu trắng dài hơn một chút. Trên người hắn có thêm một bộ giáp xanh lam. Hồ ly thần sứ lên sàn. Quang ma pháp, thanh trừng vạn vật. Kỹ năng gây sát thương diện rộng bao bọc lấy cơ thể con rồng làm giảm sát thương nó gây ra mỗi giây tối đa lên đến 70. Khi kết thúc chiêu thức, kết thúc thôi, rồng con, thần quyền, mãnh hổ xuất sơn, hư ảnh con hổ to không kém ma long nuốt chửng lấy nó. Ma khí trên nó mở ảo xong tiêu thất, không để nàng thất vọng chứ hả? Hắn nháy nháy mắt với Tử Ngưng đang thẫn thờ nhìn ma long mình mới triệu hồi xong mất tiêu sau vài phút. Nàng rút bên hông thanh mà kiếm ra. Một luồng tử khí phả thẳng vào mặt mãnh hổ đứng trên chiến trường cũng làm nó tan mất giống con ma long của nàng. Lấy kiếm ra đi, hai ta sẽ đọ kiếm pháp. Ta muốn xem kiếm pháp ngươi có những gì. Tử Ngưng khiêu khích, như nàng muốn. Hắn rút từ không gian hệ thống ra một thanh kiếm bóng loáng. Vỏ kiếm toát ra luồng khí thánh khiết. Trên nó còn ghi dòng chữ Thiên Kiếm. Cho những ai thắc mắc thì Thiên Kiếm là bản hoàn chỉnh của kiếm Thuận Thiên mà Lê Lợi từng dùng để dẹp loạn quân địch. Thanh Thiên Kiếm sở hữu sức mạnh vượt trội hơn Thuận Thiên ở cả kỹ năng lẫn ngoại hình. Nó dài hơn so với Thuận Thiên 30 cm, lưỡi kiếm sắc bén hơn. Nó đã được hắn mở phong ấn đến LV5 mở khóa kỹ năng trung cực Thiên Ấn. Khi kỹ năng được thi triển, tất cả kỹ năng lẫn đòn đánh từ Thiên Kiếm đều nhân lên 100 lần sát thương gây ra, đồng thời sát thương đó là sát thương chuẩn. Tử Ngưng biết Thanh Kiếm hắn có chắc chắn khắc chế Thanh Tử Kiếm nàng cầm. Chạm, những cơn gợn sóng mang theo tử khí lẫn sát khí dày đặc tấn công về phía hắn. Chúng giống những oán khí trong hủy diệt chiến trường, đều có tính gây sát thương linh hồn, nhưng nàng gây cả sát thương lên cơ thể luôn. Thiên Trảm, trừ tà, câu nói kết thúc, Thiên Kiếm bắn ra một thứ ánh sáng thuần khiết trắng sáng khai trừ tất cả tử khí từ tử kiếm, nhưng dư âm nó vẫn làm hắn chịu một phần sát thương. Ngươi biết không, Thanh Tử Kiếm này đã theo ta hơn một thiên niên kỷ rồi. Nó giống một người bạn tri âm của ta. Mỗi tội oán khí và linh hồn từ nó cắn nuốt luôn làm ta phải cằn nhằn, vì nó sắp cắn nuốt đủ 1 triệu linh hồn để tiến hóa thành trung cực kiếm. Tử vong chi kiếm, ngươi rất có thể là linh hồn thứ 1 triệu cho nó nha. Cô vuốt ve Thanh Kiếm nói. Nói nhảm, dĩ nhiên là ta chưa muốn chết rồi. Còn bao nhiêu mỹ nữ như ngươi chờ ta giải cứu cơ mà. Hắn mất con mẹ nó liêm sỉ đáp. Vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, tử linh lên đập tên này cho ta. Tử kiếm bỗng hóa hình thành một cô gái mặc một bộ giáp màu đen kịt. Khuôn mặt nàng có mấy phần trẻ con như ngọc bích, nhưng ngực lại giống Riasa. Đúng tiêu chuẩn loli bibi, mặt học sinh ngực phụ huynh. Luôn, vâng, chủ nhân. Tử linh nghe lệnh định xông lên đánh hắn thì lại một plot twist xuất hiện. Một thiếu nữ mặc bộ váy ngắn trắng bỗng chốc đứng bên cạnh hắn. Khuôn mặt nàng xinh đẹp hơn tử linh, mỗi tội ngực nàng lại lép. Bị lép việc quan trọng nói 3 lần. Thiên linh bái kiến chủ nhân. Xin chủ nhân để ta đánh với ả yêu nữ kia. Thiên linh cầu hắn. Ân, ngươi giúp ta thu thập quái vật 3 đầu đi. Hắn vừa nói vừa nhìn vào bộ ngực đồ sộ đang rung lắc kia. Chủ nhân, nước dãi người sắp chảy ra đến tận cổ rồi kia. Thiên linh thở dài véo hông hắn nói. Ta biết rồi, ngươi buông lỏng một chút đi. Đau quá, hắn biết cô nàng này chắc hẳn đang ghen vì bộ ngực nhỏ của mình. Xấu chủ nhân, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc kia. Nàng giận dỗi rồi dịch chuyển đến tử linh tấn công trước. Tử linh cũng không vừa né sang một bên né được cú đấm đó. Hai kiếm linh cứ người đấm kẻ né, chẳng ai chạm được vào ai. Uịch, một tiếng, không biết tự bao giờ có thêm thiếu nữ mặc bộ đầm xanh lá cây trên chiến trường cùng hợp sức đánh tử linh. Người, được lắm, tiểu mã lên cho ta. Nàng cũng gọi thêm một thiếu nữ mặc bộ giáp nâu xám đánh nhau cùng thiếu nữ áo xanh giúp tử linh. Thiếu nữ áo xanh chính là côn linh trong cây tre chăm đốt mới được hắn thả ra để chiến đấu cho nó sôi động. Mất công mới được xem chúng nữ quýnh lộn nên phải xem quy mô một chút. Từ những thế võ cổ truyền đến túm tóc, bạt tải, tát tới tấp, đủ hết. Không thể không phủ nhận xem chúng nữ đánh nhau cũng là một thú vui không tệ. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được. Thế trận dần nghiêng về phía hắn khi thiên linh lẫn côn linh đều áp đảo về sức mạnh khi đánh lâu dài. Trở về đi, thiên linh, côn linh. Hắn gọi hai nàng trở về nguyên dạng. Bên kia Tử Nghiên cũng thu hồi hai nàng kia. Một chiêu thắng bại, cả hai đồng thanh nói. Tử Nghiên thôn phệ rất nhiều sức mạnh từ vực hỗn mang tụ hết vào một chiêu thức cuối cùng này. Hắn thì đổi sang dạng thần sứ. Những tia sáng le lói tập hợp trong lòng bàn tay hắn, phối hợp thêm màu đen, vàng, Đỏ tạo ra một quyền vô cùng khủng khiếp. Thần quyền, hủy diệt thiên địa. Hắn ra chiêu trước 0,01 giây. Sát na sau nàng cũng tung ra chiêu thức. Bá vương quyền. Hai chiêu thức đụng nhau còn mạnh hơn cả hỏa tinh đụng địa cầu. Phải tầm cỡ vụ nổ Big Bang. Nếu không có kết giới do nàng và hắn gia trì thêm thì chắc cả vực hỗn mang này bay hơi là điều bình thường. Khói bụi bay đi, để lại thân hình hắn đứng trơ trọi trên chiến trường. Còn nàng thì đã ngất lịm đi vì quá sức. Hắn cười tà, mỹ nhân, nên thực hiện lời hứa rồi. Hắn biết chắc chắn mình sẽ chiến thắng vì còn có hiệu ứng thần sứ lẫn ma sứ vẫn còn nguyên mà. Cách chương.